Tu La Vũ Thần, chương 671, Võ Văn Kiếm Pháp, góc truyện audio.com, trở lại chỗ nghỉ ngơi. Sở Phong làm chuyện thứ nhất, dù là dùng thiên nhãn từ quan sát kỹ một chút, từ vô nhai quan chủ nơi đó có được nửa thành vương binh đây là. Có thể khác Sở Phong không nghĩ tới là, vốn định vận dụng thiên nhãn, nghiên cứu một chút nửa thành vương binh làm sao luyện chế thành công chính hắn. Dĩ nhiên hết ý phát hiện, này long văn trên thân kiếm hoa văn, tại thiên nhãn bên dưới lại ở mơ hồ biến hóa không thể nào. Này dĩ nhiên là một loại kỹ xảo cuối cùng Sở Phong phát hiện. Ở đằng kia văn giữa lộ, dĩ nhiên ẩn giấu đi một bộ kỹ xảo. Đồng thời này kỹ xảo còn có một cái tên, đó chính là long văn kiếm pháp. Này long văn kiếm pháp rất đặc thù. Nói là võ kỹ chẳng bằng nói là kiếm kỹ. Thế nhưng không thể phủ nhận là, nó rất cường đại, thậm chí có thể nói đã vượt qua phổ thông cửu đoạn võ kỹ. Có thể cùng người cấm võ kỹ cùng sánh vai bất quá. Này long văn kiếm pháp chỉ có long văn kiếm tài có thể triển khai. Có thể nói là làm cho này long văn kiếm lượng thân may kiếm pháp. Sở Phong nếu là đem kiếm pháp này học được, đem càng thêm thế không thể đỡ này long văn kiếm lịch sử lâu đời. Hẳn không phải là hiện đại người tạo nên, không biết cái kia vô nhai quan chủ, nhưng có phát hiện này long văn trong kiếm, ẩn giấu long văn kiếm pháp đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Phong càng thêm mừng như điên khẳng định không phát hiện. Vì nói cái kia vô nhai quan chủ tựa hồ nắm giữ đặc thù kết giới bí thuật. Nhưng làm sao có khả năng cùng trời mắt so với, chứng rất là chắc chắn nói. Ha, vậy cũng đúng, ngược lại bây giờ này long văn kiếm là của ta rồi. Này long văn kiếm pháp tự nhiên cũng là của ta liền. Thật lâu không thể học tập mới thủ đoạn Sở Phong, ở phát hiện long văn trong kiếm kiếm pháp về sau, liền trắng đêm chưa ngủ bắt đầu luyện tập lên này long văn kiếm pháp. Mà dựa vào ưu việt tu võ thiên phú, cùng cường đại sức lĩnh ngộ, Sở Phong chỉ có ngăn ngắn thời gian 2 ngày. Liền nắm giữ cái môn này long văn kiếm pháp trải qua đầy đủ 2 ngày không ngủ không nghỉ luyện kiếm sau khi. Sở Phong cũng là có chút uể oải, nhưng là vừa vặn ngủ không lâu chính hắn, liền bị một trận dồn dập cửa phòng đánh thức ai nha. Sáng sớm còn có nhường hay không người ngủ Sở Phong tỉnh lại. Phát hiện đêm tối không ở trời đã sáng lên, thế nhưng cũng chỉ là vừa tỏa sáng mà thôi. Mới vừa ngủ không lâu chính hắn, rất là oán giận nhưng mà, vốn chuẩn bị mở ra cửa điện, mắng to một phen Sở Phong, mới vừa mở ra cửa điện về sau, liền sững sờ ngay tại chỗ, đem mình đã nghĩ kỹ mắng từ, tất cả đều ngạnh sinh sinh nén trở về bởi vì lúc này giờ khắc này. Tại hắn bên ngoài cửa điện, đứng 4 tên dáng ngọc yêu kiều mỹ nữ, chính là Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết. Giờ khắc này, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết này 4 tên mỹ nữ, ăn mặc tương đồng kiểu dáng, rồi lại màu sắc khác nhau quần dài, không chỉ có xinh đẹp mà lại phi thường đẹp mắt lại như 4 đóa. Vừa ở thần lộ tắm rửa dưới tỏa ra đóa hoa, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đến gần thân cận một phen vì lẽ đó cho dù là Sở Phong. Giờ khắc này cũng là sáng mắt lên, vậy còn quanh quẩn trong đầu cơn buồn ngủ, nhất thời tan thành mây khói đều giờ gì ngươi còn ngủ. Thực sự là như heo người đàn ông, Xuân Vũ trước tiên mở miệng, cười phủi một chút Sở Phong, làm như đang vì Sở Phong trước đó ở trong điện đại hống đại khiếu. Phát tiết bất mãn vô tình sư đệ, hôm nay nhưng là võ văn tiên cảnh mở ra tháng ngày. Khi nói mở ra thời gian cụ thể bất định, thế nhưng sớm qua đi một chút đều là tốt, không phải vậy bỏ lỡ. Cái kia cũng không tránh khỏi rất tiếc nuối Hạ Vũ mở miệng nói rằng hôm nay chính là võ văn tiên cảnh mở ra cuộc sống. Nghe được lời ấy, Sở Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. 2 ngày này hắn khổ luyện long văn kiếm pháp, suýt chút nữa quên mất cái này trọng yếu việc trọng đại này. Người này ngu ngốc. Không phải là đã quên hôm nay là võ văn tiên cảnh. 6 năm mới mở ra một lần tháng ngày chứ. Nhìn thấy Sở Phong phản ứng như thế. Xuân Vũ mân mê miệng nhỏ rất là bất mãn nói ếch ta. Sở Phong không biết trả lời như thế nào, bởi vì đích đích xác xác là đã quên a. Nghe nói Vô Tình sư đệ gần 2 ngày bế quan tu luyện, quên thời gian cũng bình thường. Hạ Vũ rất là khéo đưa đẩy thay Sở Phong giải vây, còn Thu Trúc cùng Đông Tuyết hai vị mỹ nữ, nhưng là đứng tại chỗ không nói một lời. Khanh khách vui vẻ xem trò vui. Được rồi, đi nhanh đi, hôm nay hết thảy thu được Phiêu Miểu tiên lệnh, cùng thông qua sàng lọc người đều sẽ có ghế. Ta nhưng là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Chu Tiên quần đảo đám kia kiêu ngạo ra hỏa môn, đến tột cùng có bản lĩnh gì đây? Xuân Vũ một mặt mong đợi nói rằng Chu Tiên quần đảo sao? Không biết vị kia được khen là Đông Phương Hải Vực, thiên tài số 1 Mộ Dung tìm liệu sẽ có đến? Sở Phong nói rằng hẳn là sẽ không. Võ văn tiên cảnh 6 năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 100 người có thể tiến vào, đồng thời tuổi tác vượt quá 30 tuổi người không được đi vào. Mộ Dung tìm năm nay vừa vặn 30 tuổi, cho nên ta sư tôn cũng không có cho hắn phân phát Phiêu Miểu tiên lệnh mời hắn tới đây, bất quá em gái của hắn Mộ Dung Uyển, cùng với vị hôn thê Nhã Phi, cùng với Mở Ảo Tiên Phong rất nhiều thiên tài, lại đều nhận được Phiêu Miểu tiên lệnh, còn hắn có hay không nương theo vị hôn thê của hắn đi tới ta Mở Ảo Tiên Phong, vậy cũng không biết rồi. Bất quá coi như đến rồi cũng không có tác dụng gì. Lấy tuổi tác của hắn, khẳng định không cách nào tiến vào võ văn tiên cảnh rồi. Nhưng là đối với hắn mà nói, có vào hay không vào cũng đều không có gì tiếc nuối đi. Dù sao bây giờ tốt nhất ghi chép duy trì người chính là hắn. 120 đạo tiên văn, đích xác rất lợi hại. Hạ Vũ kiên nhẫn giải thích, nhưng để cập Mộ Dung tìm lưu lại ghi chép, trên mặt của nàng cũng là không tự chủ hiện ra vẻ kính nể. 120 đạo tiên văn liền có thể đoái đổi người cấm vũ kỹ sao? Không biết cấm võ kỹ có thể có? Sở Phong tò mò hỏi. Chính xác tới nói, 100 đạo tiên văn liền có thể đoái đổi người cấm võ kỹ. Còn cấm võ kỹ sao? Nói thật ngay cả ta cũng không biết có hay không? Này Mở Ảo Tiên Phong bên trong rất nhiều thứ, đều là tự động vận chuyển, không phải chúng ta có thể trưởng khống. Đừng nói này Mở Ảo Tiên Trận có thể triệt để trưởng khống, chỉ cần là này võ văn tiên cảnh có thể tùy ý mở ra, vậy ta Mở Ảo Tiên Phong cũng sẽ thực lực tăng mạnh. Hạ Vũ cười giải thích. Vô Tình sư đệ sẽ không còn nghĩ đến hối đoái cấm võ kỹ chứ? Không phải ta đả kích ngươi, võ văn tiên cảnh bên trong võ văn, nhưng không dễ chiếm được như thế. Mỗi lần võ văn tiên cảnh mở ra, tiến vào bên trong đều có hàng trăm người, nhưng đại bộ phận người có thể được đến vài đạo võ văn đã là không tệ. Thậm chí còn có người một đạo cũng không chiếm được, tay không mà về. Vì lẽ đó như Mộ Dung tìm người như vậy, đã là phi thường ghê gớm. 120 đạo vũ văn, chỉ phải suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn này Đông Phương Hải Vực thiên tài số 1 tên gọi, ngược lại cũng đích thật là danh xứng với thực. Đang lúc này Đông Tuyết mở miệng, từ trong giọng nói của nàng chẳng những có thể nghe ra, cái kia võ văn tiên cảnh bên trong võ văn rất khó làm, đồng thời cá nhân nàng tựa hồ đối với cái kia Mộ Dung tìm cũng rất là vui yêu. Lợi hại đến đâu thì phải làm thế nào đây? Còn không phải mới ngã xuống ta Thu Trúc sư tỷ trước mặt. Đang lúc này Xuân Vũ đột nhiên nói rằng, mà nghe được lời ấy, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết khuôn mặt nhất thời biến đổi, sau đó cùng hỏi Tiểu Vũ, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu Vũ, ngươi, không nên nói lung tung. Cùng lúc đó, Thu Trúc cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng là hoa dung thất sắc, lén lút lôi kéo một thoáng Xuân Vũ làn váy. Ôi chao nha, Thu Trúc sư tỷ, có cái gì không thể nói? Không phải là cái kia Mộ Dung tìm hướng về ngươi tỏ tình bị ngươi cự tuyệt sao? Hừ, bị ngươi từ chối sau khi, còn nói cho ngươi biết không muốn đối ngoại nói tới chuyện này. Loại này dám làm không dám chịu người, theo ta thấy chính là cái ngụy quân tử. Xuân Vũ bĩu môi nói rằng, cách chương.